Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3847, Cự Thần Tộc. Đại Thiên Tuần Thú, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tàn hồn đâu, đã chết rồi sao? Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quạ vỗ cánh bay tới, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai hỏi. Tại vừa rồi Lâm Bạch vận dụng thôn phệ kiếm hồn thời điểm, con quạ liền thức thời rời đi phiến khu vực này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thôn phệ võ hồn một khi thi triển, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, không phân người ta, chỉ cần tại thôn phệ lực lượng bao phủ khu vực bên trong, tất cả mọi người sẽ bị thôn phệ lực lượng phá hủy. Con quạ hiển nhiên biết rõ thôn phệ võ hồn bá đạo, cho nên trước thời gian rời đi, tại cảm giác được thôn phệ lực lượng tiêu tán về sau, lúc này mới lần nữa tiến vào tầng thứ 18 bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này phải hỏi ngươi, ta vừa rồi thi triển thôn phệ võ hồn quét sạch nơi đây, có thể nơi đây tựa hồ cảm giác vô biên vô hạn, ta chỉ nghe thấy cái kia tàn hồn kêu rên, nhưng lại cũng không nhìn thấy hắn phải chăng chết đi, ngươi điều tra một phen, nhìn xem tàn hồn phải chăng còn sống. Mảnh này kỳ dị hắc ám không gian, tựa hồ vô biên vô hạn, liền Lâm Bạch thôn phệ lực lượng đều khó mà khuếch tán đến biên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi Lâm Bạch chỉ là nghe thấy trong bóng tối truyền đến tàn hồn kêu rên, nhưng lại cũng không tận mắt nhìn thấy tàn hồn hủy diệt. Cho nên Lâm Bạch trong lòng cũng mã không cho phép, cái này tàn hồn đến tột cùng là trốn đi, vẫn là bị thôn phệ kiếm hồn giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quạ tản ra tâm niệm quét qua hắc ám không gian bên trong, cũng không phát hiện tàn hồn khí tức. Hẳn là chết rồi, cho ta khống chế phục linh tháp pháp môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy tàn hồn đã chết, Lâm Bạch không kịp chờ đợi nói ra. Con quạ một đạo thần niệm rót vào Lâm Bạch trong đầu, đem khống chế phục linh tháp pháp môn bao quát ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khống chế phục linh tháp cũng không khó, nhưng cần luyện hóa phục linh tháp, rót vào Lâm Bạch tâm niệm thần hồn, cái này cần một cái quá trình. Lâm Bạch lúc này liền khoanh chân ngồi tại hắc ám không gian bên trong, bắt đầu chậm rãi luyện hóa phục linh tháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quạ đứng ở đầu vai bên trên, một đôi con ngươi màu đen tại cái này một vùng tăm tối không gian bên trong lộ ra sáng ngời có thần, giống như hai viên hắc bảo thạch rạng rỡ phát sáng. Bỗng nhiên vào thời khắc này, con quạ toàn thân lông chim nổ tung, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bên cạnh hắc ám không gian bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái nhìn này, tựa hồ nhìn xuyên phục linh tháp, nhìn xuyên thiên thần mộ, nhìn về phía hỗn độn hư không, nhìn về phía linh giới. Hắn thấy được một người, một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân, đi ở trong hư không. Vô biên hỗn độn hư không bên trong, một vị trần da trên thân, lên đồng mặc lấy quần đùi lộ ra hai đầu tráng kiện hai chân, bắp thịt cả người giống như bàn long, tản ra cuồng dã khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mái tóc màu đen cuốn ngược sóng vai, rối bời dưới sợi tóc, một đôi khí thế hung ác bức người, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, trong miệng hắn khẽ đọc. Thôn thiên tộc, góc truyện audio.com. Cái này rõ ràng là một vị cự thần tộc tộc nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà hiển nhiên, vị cự thần tộc này tộc nhân chính là gieo xuống táng thần chú tộc nhân, sứ mạng của hắn chính là ở trong chư thiên vạn giới săn giết thôn thiên tộc tộc nhân. Sau một khắc, vị cự thần tộc này tộc nhân cất bước hướng đi thôn phệ lực lượng lan tràn phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm giác được tại cái kia một mảnh hỗn độn hư không bên trong nào đó một chỗ đại địa có một tia như có như không thôn phệ lực lượng đang khuếch tán lan tràn, nhưng một cái chớp mắt sau đó, thôn phệ lực lượng tiêu tán. Hắn xác định phương hướng kia có một vị thôn phệ tộc người, liền truy tìm đi qua, dần dần tới gần. Thiên thần mộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự thần tộc lực lượng quá cường đại đến đủ để cho bọn hắn vượt qua hỗn độn, dạo bước hư không. Hắn trong hư không dạo bước, mỗi một bước bước ra tựa hồ liền có thể vượt qua vô tận hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ từ, bên cạnh hắn đi ngang qua rất nhiều tiểu thế giới. Mới đầu hắn đối với những thế giới nhỏ này căn bản chưa từng để ý tới, lấy lực lượng của hắn, chỉ cần bước vào những thế giới nhỏ này bên trong, đưa tay ở giữa tòa này tiểu thế giới liền sẽ hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là tại hắn đi ngang qua trong đó một tòa tiểu thế giới thời điểm, bỗng nhiên dừng bước. Hỗn độn trong bóng tối, ánh mắt của hắn giống như một đôi thần mục nhìn về phía cái kia một tòa tiểu thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu thế giới chung quanh, bị một tầng như có như không vầng sáng bao phủ, cái kia tựa hồ là một loại nào đó cường đại pháp trận ngăn cách nơi đây hết thảy khí tức. Tòa này tiểu thế giới chính là Man Cổ Đại Lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên trong thế giới nhỏ này lại có thể có người có thể thi triển phong giới đại trận tại hỗn độn hư không bên trong tránh đi thăm dò. Dựa theo cổ tịch ghi chép, nơi đây tiểu thế giới cần phải tên là Man Cổ, lệ thuộc vào cổ tiên tông khống chế tiểu thế giới một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ là cổ tiên tông thủ đoạn, đem tòa này tiểu thế giới giấu đi, có thể cái này có là vì sao đâu, chỉ là một tòa tiểu thế giới, không cần nhường cổ tiên tông như thế nào làm to chuyện lợi dụng phong giới đại trận bảo hộ tòa này thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị này cự nhân đứng trong hư không quan sát Man Cổ Đại Lục. Phong giới đại trận tự nhiên không phải cổ tiên tông thiết lập mà xuống, mà là năm đó Lăng Thiên Tử thời điểm rời đi cùng Lê Sơn Thanh phối hợp thiết chí mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cổ tiên tông chỉ cắt đứt Man Cổ Đại Lục cùng linh giới thông đạo. Mà phong giới đại trận chính là Lăng Thiên Tử thiết chí mà xuống, chuyên môn dùng để né qua tòa này tiểu thế giới khí tức giấu giếm thiên thính, trên thực tế chính là Lăng Thiên Tử dùng để bảo hộ Lâm Bạch thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Lăng Thiên Tử phong giới đại trận bên trong, coi như Lâm Bạch toàn lực thôi động thôn phệ kiếm hồn, cự thần tộc cự thần La Bàn cũng vô pháp trong nháy mắt xác định Lâm Bạch vị trí. Góc truyện audio.com, mang theo nghi ngờ của mình, vị này cự nhân đem khổng lồ khuôn mặt chậm rãi tới gần Man Cổ Đại Lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt của hắn, nứt vỡ phong giới đại trận lực lượng tiến vào trong Man Cổ Đại Lục. Giờ khắc này, trên Man Cổ Đại Lục Đông Châu, Bắc Châu, Nam Châu, Tây Châu, trong Trung ương Thánh Quốc tất cả vấn đỉnh cảnh trở lên cảnh giới võ giả trong lòng ầm vang rung truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô số cường giả đi ra động phủ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một màn này, làm bọn hắn vĩnh sinh đều khó mà quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tấm to lớn vô cùng mặt người, không chút biểu tình xuất hiện trên tầng mây, khuôn mặt cương nghị, giống như đao tước, một đôi chuyển động con mắt quét về phía Man Cổ Đại Lục các nơi. Tất cả cường giả, vô luận là chuẩn đạo cảnh cũng hoặc là man hồn hội cổ lão cường giả, đều tại thời khắc này, câm như hến, rất nhiều người đều chỗ trong động phủ run lẩy bẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù cho là tại Man Cổ Đại Lục có thể quát tháo phong vân đạo cảnh cường giả, giờ phút này cũng có bao nhiêu người bị sợ đến trắng bệch cả mặt run lẩy bẩy. Đông Châu, trong lĩnh Nam Hoàng Thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần võ quốc tất cả tướng sĩ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch run lẩy bẩy, tiểu tựa hồ có một vị thần linh tại tuần tra phàm trần. Sở Giang Lưu quốc sư thượng lãng các loại thần võ quốc cao tầng chi lưu cũng đúng là bị dọa đến khom người xuống, tựa hồ tại cái này một đạo ánh mắt phía dưới, đều khó mà đứng thẳng lưng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng lại tại tất cả mọi người cúi người thời điểm, chỉ có hai nữ tử, ngạo nghễ đứng thẳng ở trong lĩnh Nam Hoàng Thành. Hoàng Thành, chí tôn đại điện phía trên, Bạch Tiêu Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, đôi mắt đẹp vừa nhấc nhìn về phía tầng mây bên ngoài cái kia một tấm gương mặt khổng lồ cùng hắn tầm mắt đối mặt, siêu thoát võ hồn quỷ thần ấn tại Bạch Tiêu Tiêu thể nội dục dịch tựa hồ muốn xông ra đến cùng hắn phân cao thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là cự thần sao? Bạch Tiêu Tiêu là người hiểu Lâm Bạch nhất, nàng biết rõ Lâm Bạch phải đối mặt địch nhân là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này ở trông thấy chương này gương mặt khổng lồ về sau, nàng minh bạch rồi, đây chính là cự thần. Linh giới chí cao vô thượng tộc đàn, khống chế vạn giới cự thần tộc. Một vị nữ tử khác đứng ngạo nghễ cùng một đỉnh núi, tại cái này chương gương mặt khổng lồ xuất hiện một khắc này, nàng siêu thoát võ hồn cực đạo băng kiếm hồn không tự chủ được vận chuyển lại, trận trận hàn khí khuếch tán tại dãy núi bên trong chớp mắt cả tòa sơn mạch bị triệt để băng phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Nhược Hàn con người xám trắng, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt khổng lồ cùng đối mặt, sắc mặt hiện ra một tia lạnh nhạt. Ngoại trừ Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu bên ngoài, Man Cổ Đại Lục Đông Châu nơi nào đó, Âm Cửu Linh một mặt tĩnh mịch đồng tử nhìn về phía tấm kia gương mặt khổng lồ, sắc mặt âm trầm như nước, vẻn vẹn nhìn lướt qua, mất đi hứng thú tiếp tục đi ở trong rừng, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Lâm Bạch cự thần tộc phân thân, ẩn núp ở trong thanh đồng môn tu hành, cho nên cũng không có bị cái nhìn này phát hiện. Gương mặt khổng lồ xuất hiện thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, sau đó cái kia gương mặt khổng lồ chậm rãi hướng tầng mây chỗ sâu mà đi, biến mất tại trên không Man Cổ Đại Lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khắc đồng hồ xem kỹ, lại làm cho trên man cổ đại lục đỉnh phong cường giả cảm giác giống như là qua một vạn năm đồng dạng dài dằng dặc. Tại gương mặt khổng lồ biến mất một khắc này, cơ hồ ở trên man cổ đại lục tất cả cường giả nhao nhao lựa chọn bế quan, lại không cùng liên lạc với bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà man hồn hội càng thêm nóng nảy, hướng Trung ương Thánh Quốc tạo áp lực muốn thu hoạch được đi hướng linh giới thông đạo, mau rời khỏi man cổ đại lục. Man hồn hội cùng trên man cổ đại lục ẩn tàng đạo cảnh cường giả, càng ngày càng cảm giác man cổ đại lục những năm này không thích hợp, tựa hồ có một loại hủy diệt tính vẻ lo lắng, từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trên man cổ đại lục vô luận như thế nào đều không thể tản ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đứng ở trong hư không cự thần, đứng thẳng lưng lên, đem mặt từ man cổ thế giới bên trong thu hồi lại, trong miệng lẩm bẩm. Tựa hồ đồng thời không có cái gì không hiểu, nhưng là người nào ở chỗ này bố trí phong giới đại trận đâu. Hắn đem nơi đây phát hiện tin tức cùng hành tung của mình, lấy bí pháp truyền cho trong cự thần tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mang theo nghi hoặc cự thần không có tại dừng lại, nâng lên bộ pháp hướng đi vừa rồi hắn cảm giác được thôn phệ lực lượng chỗ tồn tại, cái hướng kia là. Thiên thần mộ, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.